2011, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay cũng là một ngày tu học. Xin mời đại chúng mở kinh Dược Sư, trang số 32. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Giờ tỉnh không? Thưa đại chúng, trang 32 ở cái đoạn thứ 2 bắt đầu từ chỗ lúc bấy giờ trong chúng hội, thấy không? Chúng ta đang học kinh Dược Sư với đề tài là Tỏa Ánh Lưu Ly kỳ thứ 19. Chiều nay là kỳ thứ 19. Hồi trưa chúng ta có nói đến cái hạnh nguyện và cái việc làm của Phật Dược Sư rồi. Bây giờ ở trong chúng hội á, từ đầu cái quyển kinh Dược Sư mình học á, là có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, có Ngài A Nan, và bây giờ người thứ ba xuất hiện, đó là Ngài Cứu Thoát Bồ Tát. Lúc bấy giờ, tại sao ở trong kinh hay dùng cái chữ lúc bấy giờ? Bấy giờ là lúc nào? Tại sao không nói? Cái này mình cũng phải nhớ, để mai mốt ta đặt câu hỏi, ta nói trong kinh hay nói lúc bấy giờ là lúc nào. Bởi vì cái thời gian á, phải không, chẳng qua là ở cái địa điểm thời đó nói, mà nói giờ, nói ngày thì người ta bị confused, tức là bị hoang mang. Chẳng hạn như bây giờ mình nói 8 giờ tối, nhưng mà thiệt sự Việt Nam bây giờ là 9 giờ sáng. Rồi bây giờ bên Úc đang là ở đây mùa đông, mùa hè, thì bên Úc bây giờ đang là mùa đông. Thành thử mình nói cái ngày giờ đó nó không có cứng đâu hết trơn á, phải không? Thành thử ra nói lúc bấy giờ cho nó tiện. Lúc bấy giờ có nghĩa là mình chỉ biết là lúc đó. Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát. Vị Bồ Tát này không phải là Bồ Tát bình thường, mà là đại Bồ Tát, tức là Bồ Tát lớn. Tiếng Anh dịch là Great Bodhisattva. Tại sao Bồ Tát này được gọi là Bồ Tát lớn? Vì Bồ Tát này có cái tấm lòng muốn cứu cho tất cả mọi người bị khổ ách, thoát hết những cái khổ ách. Cho nên gọi là cái tên của Ngài là Cứu Thoát. Cứu cho người ta, cứu cho phàm tình, cứu cho tất cả mọi người thoát khỏi cái nạn khổ ách. Cứu Thoát. Ở trong Phật tử mình có nhiều người có cái lòng Bồ Tát cũng dễ thương lắm. Ở đây Pháp Hòa có kể đại chúng nghe là một năm Pháp Hòa nhận được hai lần cái message và hai lần cái thơ. Thì bác trai này á, bác bà xã mất với người con trai mất, thành thử là một năm bác lên chùa bác xin cúng dỗ hai lần, mà bác ghi trong cái tờ giấy như thế này: thưa thầy, tuần tới xin thầy cho mâm cơm cúng bà xã con tên gì đó hen, sẵn dịp thầy cho thằng con trai con về ăn với má nó cho vui. Rồi thì kỳ sau tới dỗ con trai á, thì ông cũng ghi y chang vậy: thưa thầy, tuần sau xin thầy cho mâm cơm cúng con trai con tên gì đó, sẵn dịp thầy cho má nó tên gì đó về chung vui với nó. Năm hai lần. À, giống như là mỗi lần mà cúng hàng tuần á, thì mình làm mâm cơm lên. Cái người nào mà mình cúng thất tuần đó đó kêu cúng. Còn tất cả chư hương linh mà thờ trong chùa mình phải làm mâm nữa, gọi là kiến. Kiến là gì? Kiến là mình trình. Mình trình cho người ta biết á, hôm nay sẵn dỗ quải của ai đó, mình cũng có mâm mình kiến, cho nên thường gọi là cúng kiến. À, cúng thì phải kiến. À, ngày xưa Việt Nam cúng kiến kỹ lắm à. Trước khi mà vô cúng ông bà là phải kiến mâm ngoài cửa, để xin ông thổ thần thổ địa cho cái linh cái người đó về để mà được họ hưởng một mâm. Xong rồi mới đi vô bàn thờ ông bà. Xong bắt đầu mới đi vô bàn Phật. Trình Phật thì trình chè sâu thôi. Hôm nay gia đình con làm dỗ ai đó, bắt đầu trình Phật xong rồi bắt đầu mới xuống trình ông bà. Trình ông bà xong rồi bắt đầu mới qua trình bắt đầu mới cúng cho cái người đó. Cho hồi xưa ở Việt Nam mà cúng thất á, bây giờ Phó Hoàng Yếu cũng vậy, là một đêm một ngày, không phải gọn như mình ở đây có buổi sáng đâu. Vì ở đó ở Việt Nam là cúng thất là đi về nhà cúng. Cái đêm này, ví dụ sáng mai cúng là đêm nay tụng nè, đêm nay chiều 6-7 giờ là bắt đầu người ta kêu là vô đám, chiều nay là vào đám nè. Rồi bắt đầu vô đám để làm gì? Khai kinh, bạch Phật, tụng Di Đà, tụng Địa Tạng vậy đó, tụng mấy thời trong đêm vậy đó. Rồi sáng ngày bắt đầu cúng cung chiều, rồi sáng ngày mai đó cúng ngọ, cúng linh xong mới ra đám. Hồi xưa Việt Nam là cũng vậy đó. Cho nên là hồi nhỏ là Pháp Hòa cứ xách gói đi ngủ lang thang hoài. Tại vì người ta cứ mời cúng thất kiểu đó là phải đi vô ngủ ở nhà người ta trước đêm. Gọi là vô đám hay là vào đám. Rồi bắt đầu mới vô kinh rồi tụng hay cúng kiến. Thì vui lắm. Cái câu chuyện vui thì quý vị biết á, là người Huế á, thì rất là tỉ mỉ trong cái việc mà bày biện thức ăn cúng cũng như đãi khách, rất là kỹ lưỡng mà không có múc nhiều, múc chút chút thôi. Nhiều món mà thứ một chút như để lên vậy đó. Thì các thầy trẻ thì ăn mạnh, bữa lên mâm cơm cho thấy một chút vậy, cái ngoắt ni sư trụ trì tới nói: ni sư, cái này cúng hay kiến? Hay cúng á thì này không đủ, vì mấy thầy trẻ không mà cúng thì ăn không đủ, mà kiến thì được, kiến là chỉ nhìn thôi. À, thì cái đó là câu chuyện vui, tức là mình nói giữa cái chữ cúng với kiến. Còn ở đây á, một vị Bồ Tát muốn cứu thoát cho mọi người. Hồi trưa Pháp Hòa đi đám vô an cốt á, thì bác Phật tử mới đem cái hình Phật Di Đà vô để. Thì bác mới nói: lát thầy nhớ chú nguyện an vị Phật Di Đà để cho mọi người ở trong cái chỗ này cũng được hưởng, được ké. Ví dụ vậy đó. Cho nên ai cũng có cái tấm lòng tốt. Ý nãy giờ mà nói là thí dụ như trường hợp mình kiếm, mình làm mâm cơm mỗi tuần mình kiếm đó là cũng có cái lòng nhớ nghĩ đó. Hoặc là mỗi buổi trưa mình ăn cơm, mình múc một cơm, ít cơm để trong chén nước, rồi mình làm cái phép súc sanh á, cũng là một cái hình thức muốn cứu cho người ta hết cái nạn đói khổ. Chờ ở đây á, cái hình thức của chúng ta á, phương tiện thiện xảo là chúng ta có thể cứu thoát mọi người bằng mọi hình thức. Mình cho người ta cơm ăn áo mặc, đó là vật chất thôi. Còn bây giờ mình bỏ công ra, mình quay hình, mình làm CD rồi đó, cũng là một hình thức cứu thoát. Tại vì mình phổ biến băng dĩa ra, để cho người ta nghe, người ta cũng hiểu đạo, người ta tu, người ta hết khổ. Đó, cái gì mà làm cho người ta bớt khổ từ tinh thần tới vật chất đều là đại hết. Bởi vì đại cứu, đại Bồ Tát cứu thoát hết. Cho nên cái danh hiệu Bồ Tát này tên là cứu thoát. À, cho nên quý vị thấy không, ở trong nhà Phật có Bồ Tát nhiều lắm. Hễ cái muốn cái việc gì nó thành như cái sở nguyện của mình thì liền có một vị Bồ Tát như thế. À, thí dụ như bây giờ nè, mình đi chùa đó, mình muốn thành tựu được cái công đức phước đức của mình một cách trang nghiêm trịnh trọng, thì cho nên mình mới có một danh từ Phật này: Nam Mô Thành Tựu Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nhớ không? Nhớ danh hiệu đó không? Thành tựu là mọi việc nó thành, hình thành. Thành tựu không phải thành tựu một cách bừa bãi, một cách ráp nối, mà thành tựu một cách trang nghiêm. Làm sao có trang nghiêm được? Bởi vì chúng ta biết dùng công đức, phước đức để chúng ta trang nghiêm thành tựu cái sự việc của mình. Cho nên Bồ Tát, vị Phật đó được gọi là thành tựu trang nghiêm công đức Phật. Ở đây trong chúng hội có một vị đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén y để bày vai bên Phật hữu, bên hữu tức là bên phải đó, gối bên mặt, quỳ sát đất, cúi mình chắp tay bạch Phật. Đây là cái nghi lễ mà mỗi khi mình muốn gặp Phật, mà muốn trình bày gì đó, thì đây là cái cách đó. Giống như mình bây giờ mà trước khi muốn vào trong cung mà bái kiến hoàng thượng thì phải làm sao? Sửa áo rồi phủi, còn bên nhà Thanh đó, ta vắt hai cái tay cái này rồi gặp hoàng thượng, cái phủi phẹt phẹt hai bên, rủ xuống cái quỳ xuống là chào hoàng thượng. Nhưng mà trong nhà Phật á, là mình đến gặp Phật thì mình vén cái y lên, để y bên phải, vắt cái y bên tay phải, chừa cánh tay phải ra, xong rồi quỳ xuống, lại Phật rồi nói, bây giờ nói nè: Bạch Đức Thế Tôn, đến thời kỳ tượng pháp, có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn, khốn khổ, tật bệnh luôn luôn, thân hình gầy ốm, ăn uống không được, môi cổ khô rang. Kiểm coi có mình dính trong này không. Môi cổ khô rang, mắt thấy đen tối, tướng chết hiện ra, cha mẹ bà con bè bạn quen biết vây quanh khóc lóc, thân người bệnh vẫn còn nằm đó mà đã thấy sứ giả đến dẫn thần thức đem đến trước mặt vua Diêm La Pháp Vương rồi. Ở đây là người ta đang diễn tả cái tưởng, cái cảnh tượng sắp chết. Cái người sắp mất á, thì bốn bề thấy đen tối. Ở trong cái chữ Hán á, cái chữ mà mắt thấy đen tối đó, cái bản chữ Hán dùng bốn chữ là kiến chư phương ám. Kiến là thấy, chư phương là bốn bề, khắp nơi khắp chốn, ám là đen tối. Thì nếu mà dịch cho rõ nghĩa chỗ này á, thì là bốn bề đen tối. Bây giờ mình thấy chỗ nào cũng đen tối hết. Bắt đầu cái tướng chết nó hiện ra, thì thường thường cái người sắp mất là người ta thở lên nè, mắt không còn thần nè, mắt không có thần sắc, hơi thở yếu, nhịp mạch đập rất chậm, và thỉnh thoảng họ la. Nếu những người nào do cái nghiệp xấu nhiều, họ la lên, họ thấy người chết tới rước, họ thấy người thân tới dẫn, vân vân. Và có khi họ la lên: không, tôi không muốn đi. Hoặc là họ có những cái thái độ họ vung vẩy trở lại, tức là lúc đó họ thấy những cái tướng người trong cõi âm. Bây giờ ở trong này mới nói á, thân người bệnh vẫn nằm đó mà đã thấy sứ giả đến dẫn thần thức đem đến trước mặt vua Diêm Ma Pháp Vương. Sứ giả đó dịch từ cái chữ Diêm Sứ. Diêm Sứ tức là sứ giả của Diêm Vương. Tại vì thường thường mỗi ông vua có một sứ giả cận việc biểu ông ấy đi tới làm, chứ mình không có đích thân mình đi làm. Giống như bây giờ thầy tu trong chùa có cái gì giả? Thị giả. Thị giả là gì? Thị là nghe, nghe cái sự chỉ thị của thầy. Giả là người, người nghe sự chỉ thị của thầy đi làm việc là kêu thị giả. Mà làm chặt lắc kêu thị dỗm. Đã giả mà còn dỗm nữa. Ở đây là cái chỗ này nó hay lắm. Khi nào mà cái người á, mà ông vua Diêm Vương á, ổng sai đi làm việc dẫn người đi tới đi lui á, thì cái đó gọi là diêm sứ. Chúng ta dịch là sứ giả Diêm Vương. Nhưng mà trong cái chữ nghĩa nó còn có một chữ là thiên sứ. Cái thiên sứ này không phải là thiên sứ của ông trời, không phải sứ giả của trời. Diêm sứ. Nhưng mà thiên sứ là gì? Thiên sứ của Diêm Vương là gì quý vị biết không? Là cái tướng già bệnh chết. Bây giờ mình kiểm lại trên đầu của mình nè. Thiên sứ tới viếng nhiều ít? Khá khá rồi. Lâu lâu cái mình nhìn lại mình thấy tóc trên đầu mình bạc nhiều rồi, đó là mình có một thiên sứ tới thăm. Răng của mình rụng á, lung lay. Chân mình bây giờ ngồi không giống xưa nữa. Hồi xưa mình ngồi á, kêu là ngồi một kiểu. Bây giờ già một chút rồi ngồi nhiều kiểu lắm. Tại sao? Tại vì bây giờ ngồi một kiểu ngồi không có nổi nữa. Bây giờ mình tu một pháp môn tu không được, phải tu nhiều pháp. Lát cái mình ẹo pháp này, lát mình ẹo pháp kia, là tại sao? Tại vì thiên sứ tới. Cho nên ông Diêm Vương ổng có một ông thiên sứ. Mà ông thiên sứ này lâu lâu ông tới viếng mình. Ông thiên sứ này lâu ông tới viếng mình đó. Rồi đến khi nào á mà cái nghiệp lực mình nó tới giờ rồi thì bắt đầu ông gì? Ông Diêm sứ ông tới, tức là ông sứ giả ông tới. Ông kia ông chỉ có trách nhiệm dẫn thôi, còn cái ông này ông có trách nhiệm đưa thư. Thiên sứ là đưa thư. Ví dụ như bây giờ mình nhìn nó đầu trên mình, trên đầu mình nó nửa đầu bạc, đó là mình nhận số thơ. Vài cái răng mình rụng là thơ. Thành thử đến khi nào mình nhận một cái thơ cuối cùng gọi là tối hậu thơ. Phải không? Gọi là tới giờ rồi thì lúc đó Diêm sứ tới nhận. Cho nên ta có department hết rồi. Ta có ban ngành hết đó. Ai chịu trách nhiệm đưa thơ báo tin, ai chịu trách nhiệm dẫn dắt thì lúc đó đó mình mới thấy một sứ giả của Diêm Vương. Bây giờ cái chữ Diêm Pháp Vương là gì? Cái chữ Diêm Ma đó dịch từ cái chữ Yamaraja, giống như cái chữ viết, cái chữ Yama viết giống như Yamaha vậy đó, nhưng mà không có chữ ha thôi. Yama, Yamaraja. Người Trung Hoa dịch là Diêm Ma Pháp Vương. Có chỗ đọc, có chỗ âm là Diễm Ma. Nhưng mà Diễm Ma hay Diễm Ma hay Diêm Ma gì cũng được, chỉ là chữ âm thôi. Âm từ cái chữ gốc là Yamaraja. Thì cái chữ Diêm Ma dịch là gì? Diêm Ma là âm. Người Trung Hoa dịch là Phược. Phược là gì? Phược là trói buộc. Chữ Phược là trói buộc. Trói buộc cái tội nhân. Còn có một nghĩa là gì biết không? Còn có một nghĩa là bình đẳng vương. Chữ Yama, Diêm Ma còn dịch nghĩa là hai nghĩa. Chữ Diêm Ma hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là Phược, là trói buộc. Cái nghĩa thứ hai là bình đẳng vương, có nghĩa là trị tội mọi hữu tình một cách bình đẳng, không có thiên vị mà cũng không có thêm bớt. Bình đẳng vương. Chữ Diêm Ma còn được dịch là bình đẳng vương. Còn ông Pháp Vương là gì? Ổng chấp, ổng trưởng quản tất cả những pháp luật ở cõi âm, ở địa ngục, thì ông mới gọi là Pháp Vương. Nhưng mà xin thưa đại chúng, cái ông vua này nè, cái ông vua Diêm Vương này á, ổng không có khác gì mình những tội nhân kia đâu. Bất quá là ổng có cái phước nhiều hơn, ổng được cử làm ông Diêm Vương, nhưng mà thật ra đó tới giờ chịu tội ổng cũng chịu tội y hệt. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ là ông vua đó, ổng làm vua cả thần dân thiên hạ, nhưng mà ổng có khổ cũng giống như thần dân thiên hạ không? Có chứ. Ổng cũng có gia đình rồi ổng cũng khổ trong gia đình của ổng, rồi ổng cũng buồn vui hỉ nộ giống như mọi người dân khác, và ổng cũng đói lạnh khát vân vân, mà ổng cũng bệnh tật già nua y như tất cả mọi người. Nhưng mà cái phước ổng lớn hơn mấy người kia chút, cho nên ổng làm vua người ta vậy thôi. Thì cái ông Diêm Vương cũng không khác, cái phước ổng lớn hơn chút cho nên ổng làm vua khỏi âm, khỏi địa ngục. Địa ngục là gì? Ngục tù dưới lòng đất, ngục tù dưới đất. Nhưng mà cái đó là mình nói theo cái nghĩa thông thường đó, chứ còn cái nghĩa mà sâu sắc là gì? Khi một sự cố chấp của mình dày đặc, một sự cố chấp của mình cứng nhắc không buông bỏ được, thì đó là địa ngục. Tại vì sao? Vì mình cứng nhắc, mình chấp chặt, mình buồn khổ lâu ngày, cho nên mình ở trong cái cõi tối tâm đó năm này qua tháng kia, cho nên gọi là khổ cụ, hay là vô gián. Vô gián là không có ngừng, không có ngừng nghỉ, không có dừng. Thì cái ông Diêm Ma Pháp Vương này á, ổng là cái người mà chấp trưởng các cái luật pháp ở dưới đó, và ổng có một sứ giả mang đến. Đọc lại đoạn này: thân người bệnh vẫn còn nằm đó mà đã thấy sứ giả đến dẫn thần thức đem đến trước mặt. Bây giờ chữ thần thức là gì? Thần thức á, mình hiểu nôm na, tạm hiểu là linh hồn. Tạm hiểu, cái chữ mình dùng tạm hiểu là linh hồn. Nhưng mà thần thức trong nhà Phật á, cái thần thức này nó có bốn phần. Thần thức có bốn phần. Thứ nhất á, gọi là bản hữu. Cái chữ thần thức người ta dịch là cái tâm thức linh diệu không thể nghĩ bàn của loài hữu tình. Thì cái thần thức này ở đầu tiên gọi là bản hữu. Bản hữu là gì? Bản hữu tức là cái sắc thân mà chúng ta đang thọ đây nè. Cái sắc thân mà chúng ta đang thọ đây nè, lùn, cao, mập, ốm, đẹp, xấu gì đó, đây là bản hữu. Rồi cái bản hữu này á, nó sống được một thời gian rồi á, thì cái thân này thế nào một ngày nào đó nó sẽ chết. Thì cái chết đó, đó nó là một sự thật sẽ đến với cái thân mà chúng ta đang có. Thì cái giờ phút chết đó gọi là tử hữu. Pháp Hòa nói lại bốn cái nha. Chữ thần thức đó, nó có bốn phần. Phần thứ nhất là bản hữu. Bản hữu là cái thân mình sẵn có đây nè. Rồi trong cái bản hữu này, đến một lúc nào đó cái bản hữu này nó ngưng, nó không còn tiếp tục được nữa, thì cái đó gọi là tử hữu. Có cái chết. Hồi nãy là có cái sẵn có, rồi bây giờ có cái chết. Rồi bây giờ có cái chết là gì? Thì trong thời gian nó chưa đi đâu hết, nó còn lưng chừng, nó còn ở khoảng giữa, thì gọi là trung hữu. Trung hữu. Rồi đến một khi mà cái nghiệp lực nó đầy đủ, nó đã giải quyết được rồi, thì cái trung hữu này á, nó liền thọ sanh ở một đời khác, thì cái đó gọi là sinh hữu. Bốn cái hữu, gọi là cái này gọi là tứ hữu. Bốn cái có: bản hữu, tử hữu, trung hữu, sinh hữu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ: cái ly này gọi là gì? Bản hữu. Rồi bây giờ mình rớt xuống, bể nó ra thì gọi là gì? Tử hữu. Tử hữu bởi vì bây giờ nó bể rồi, nó không phải là cái ly, nhưng mà nó cũng chưa phải là đất, nó chưa là gì hết. Nó rớt xuống, khi nó rớt xuống nó bể là tử hữu. Nhưng mà khi mà bắt đầu mình mới dục nó vô trong cái đống rác hoặc là chôn nó dưới lòng đất, thì trong thời gian nó chưa rã ra thành đất, hoặc là mình chưa có nung nấu nó, mình chưa có recycle nó, chưa có nung nấu, thì nó là trung hữu. Đến khi nào nó rã ra nó thành đất để mình nung nó trở lại thành cái ly khác, thì khi nó thành cái ly khác thì gọi là gì? Sinh hữu. Và mình nói về vật chất để mình dễ thí dụ đó. Giống như con người mình nè, giờ xác thân nha, bây giờ còn hoạt động đây gọi là gì? Bản hữu. Rồi đến lúc nào không còn thở nữa, nằm ngay đó chết ngắt, tử hữu. Rồi bây giờ tử hữu nhưng mà còn sờ sờ đây, chưa chôn mà cũng không sống, không sống mà cũng chưa chôn, còn đây nè, gọi là trung hữu. Chôn xuống lòng đất, rã ra thành đất cát bụi hết rồi, thì lúc đó gọi là sinh hữu. Mình nói ví dụ vậy thôi, ở cái mặt vật chất, chứ thật cái này là nói về cái tâm thức. Con người sinh ra có cái xác thân là bản hữu, rồi mà có thân này là sẽ có chết à. Khi mà chết là tử hữu. Và khi trong thời gian giao tiếp để tái sinh, chúng ta gọi là trung hữu. Mà đến khi sinh một cái kiếp khác thì gọi là sinh hữu. Trung hữu, sinh hữu. Vì có sinh hữu, có bản hữu, cho nên cái sự tử hữu nó làm sao? Nó trùng trùng và nó mãi mãi. Vì có cái sự, cái sinh, cái bản, bị có thân rồi, có tái sinh rồi có thân, cho nên cái chuyện chết là cái chuyện thường. Là ba cái này nó liên đới với nhau. Nhưng mà xin thưa đại chúng là sinh hữu, tử hữu, cái thời gian nó rất ngắn, nhanh lắm. Còn cái bản hữu á, là tùy theo cái số thọ, cái thọ mạng của mỗi loài. Ví dụ bây giờ mình có cái thân này là thân bản hữu đúng không? Thân là bản hữu. Thì cái bản hữu này, cái thân này sống được bao lâu? Nói thông thường là người ta nói đời người trăm năm, nói bình thường vậy đi. Rồi con chó, thọ mạng con chó bao lâu? Mấy năm? Maximum là có con 12 năm, có con nào già lắm 16 năm, con nào mà lạm nữa là 18-20 năm là hết. Con hủi thọ mạng nó bao lâu? 7 ngày. Như vậy thì mỗi một bản hữu nó có cái thọ mạng của nó hết, đúng không? À, còn cái trung hữu tức là cái thời gian giao tiếp này bao lâu? 7 ngày là ngắn nhất, dài nhất là 49 ngày chứ không có hơn. Cho nên mình nó cũng thất đó. Cái khi mình chết đi rồi thì mình không còn thọ cái thân này nữa, mà lúc đó mình có một cái thân khác. Cái thân đó không có tướng. Cái thân đức, cái thần thức đó, nó gọi là trung hữu đó đó. Nó chỉ có thể sống 49 ngày thôi, mà có khi 7 ngày, mà nó phải chết, sống đi chết lại như vậy 7 lần. Cho nên mỗi một lần nó chết là mỗi một lần hoằn hoại đau đớn. Cho nên mình phải tụng kinh, mình cúng thất. Cúng để làm gì? Cúng để nhắc nhở. Tụng kinh để làm gì? Nhắc nhở, khuyên lơn, an ủi cho cái thần thức người đó đừng có đau khổ, bớt cái sự đau khổ. Cho nên 7-7-49 ngày. Vì cái thân đó nó chỉ có thể sống 7 ngày thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như người đó họ bị tai nạn xe mất, thì cứ 7 ngày thì họ cũng thấy cái thân đó họ bị tai nạn mất, họ buồn, họ khổ. Vì vậy mà cái thời gian mà chúng ta trợ lực cho một người mất rất là quan trọng. Và bởi vì con mắt của chúng ta không thấy thì chúng ta đừng nghĩ nó không có. Thà nghĩ có đi, phải không? Để rồi chúng ta tạo phước, tạo lành, còn hơn là chúng ta nghĩ là chết là hết. Thì ai cứu được mình? Giống như thí dụ giờ mình nói không biết sáng nay nhà có khách không, thôi kệ nấu nồi cơm để hờ đi, không có khách thì chiều mình cũng có mình ăn. Mình cứ ỷ y không có khách rủi khách tới bất tử, cơm đâu ăn. Ví dụ vậy đó. Chẳng hạn như nhà mình mua củ gừng trái chanh để sẵn, không xài không sao. Chứ bây giờ lỡ nửa đêm nửa hôm đi kiếm gừng chanh đâu có để trị bệnh cảm. Cho nên trong nhà có củ gừng củ chanh là tốt. Thì ở đây cái trường hợp cũng vậy. Thì Pháp Hòa xin nhắc lại là cái bản hữu thì mỗi loài nó có cái thọ mạng riêng của nó. Giống như Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Ví dụ bây giờ người ta cái trứng gà đó, con gà nó ấp bao nhiêu ngày thì nở trứng? Mấy ngày? 20 mấy? 21 ngày nở trứng. Thì cái thọ mạng của con, cái bản hữu của cái trứng gà đó là như 21 ngày. Thí dụ như giờ con bung bướm, thọ mạng của nó bao nhiêu đó thôi. Hai con sâu, thọ mạng nó để nó gì? Để nó hóa sinh. Con sâu đó nó thọ mạng bao nhiêu đó thôi, để nó hóa thành con bướm. Rồi con bướm nó cũng thọ mạng bao nhiêu để nó chết hoặc là nó sanh vào loài khác. Thì bây giờ bản hữu của chúng ta, con người á, nói 100 năm là nói cho cái số lượng, để nói cho thật sự thì sao? Bất định. Vì vậy mà có chỗ cái trung hữu cũng vậy, có chỗ nói 4 ngày 9 ngày, có chỗ nói 7 ngày, và có chỗ nói không có định. Tại sao không định? Nếu người nào tạo cái nghiệp cực ác không cần qua 49 ngày, vừa tắt hơi thở thì lập tức sanh liền cái đọa lạc. Còn người nào tạo cực thiện không cần qua 49 ngày, liền sanh chỗ lành. Nhưng mà đa phần con người chúng ta là gì? Lành dữ giao tranh, có lúc lành lành, có khi lành dữ. Quý vị nhớ câu chuyện trong kinh Pháp Cú kể không? Cái ông đó, ông làm thầy thuốc mà người ta hứa đó, là khi mà ổng chữa lành bệnh cho người ta, người ta trả công ơn sao đó. Rồi cái tới hồi chữa lành mắt cho người ta rồi, cái người ta gịch cái lời hứa đó. Vậy mà ông thù, ông ghét cái người đó đó. Ông cho thuốc trở lại làm đuôi mắt cái mù người đó trở lại. Rồi cuối cùng phải mắc cái quả báo là một cái con, là một ông thầy mà bị mù mắt. Thí dụ vậy đó. Thì vậy cho nên á, có đôi khi mình tạo việc lành, nhưng mà là ai chọc ghẹo mình, cái mình tức quá, cái bắt đầu mình trở thành người dữ. Thành nữa con người của mình á, là nó tốt, nó xấu là theo cái hỷ nộ bình thường của mình. Chứ mình không có được như Đại Bồ Tát là chỉ một lòng muốn cứu thoát người khác. Hai cái nó khác rồi. Ở đây á, nãy giờ Pháp Hòa đang giải thích cái chữ thần thức hơi nhiều, là để cho đại chúng mình hiểu rằng á, cái thần thức là một cái tâm thức linh diệu của loài hữu tình. Mà cái thần thức này nó có 4 phần. Hiện tại chúng ta đang thọ cái thân này gọi là bản hữu. Khi chúng ta chết đi thì chúng ta liền thọ cái thân tử hữu. Rồi trong thời gian giao chưa có chuyển tiếp đi đâu hết gọi là trung hữu. Đến một lúc nào thọ nhận cái nghiệp lực tái sinh gọi là gì? Sinh hữu. Rồi bây giờ trong này mới nói nè, sứ giả dẫn thần thức đem lại trước mặt vua Diêm Ma Pháp Vương. Rồi liền khi ấy vị thần câu xanh đem sổ ghi tội phước của người đó dâng lên vua Diêm Ma. Thần câu xanh là thần gì? Cái chữ câu xanh thần á, là tiếng Hán là câu xanh thần, dịch ra tiếng Việt là thần câu xanh, có chỗ dịch là thần cu xanh. Thì cái chữ cu á, hay là câu á, nó cùng một nghĩa. Câu là gì? Câu là cùng. Câu sanh là ông thần sanh cùng một lúc với mình thì gọi là thần câu sanh. Nó có 2 thuyết. cái thuyết mà cạn nhất á, người ta nói rằng á, khi mình sanh ra, cái ngày giờ năm tháng mà nó sanh cùng một lúc với mình á, thì cái đó là thần câu sanh của mình á. Thí dụ nha, thí dụ bây giờ mình sanh ngày 4 tháng 4 năm 1924, thì ngày 4 tháng 4 1924 đó là thần câu sanh của mình. Rồi sanh giờ thìn, giờ hợi gì đó, hiểu không? Là câu sanh của mình. Người ta quan niệm vậy đó. Tức là con người chúng ta ai cũng có cái này, sanh ra phải có, gọi là sanh có ngày, có giờ, có tháng, đúng không? Nhưng mà cái thuyết đó là cái thuyết cạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái ngày giờ năm tháng nó chẳng qua là do con người mình đặt đủ nhân duyên vậy thôi, chứ còn không có cái gì ngày giờ năm tháng thật hết á. Còn cái thuyết sâu đây nè, thần câu sanh đây có nghĩa là cái tàn thức của mình, cái a lại gia thức của mình đó. Vì khi mình sanh ra thì đi theo bên mình cả một chủng tử tập nghiệp. Quý vị đồng ý chỗ này? Mỗi người sanh ra tật, bởi vì mỗi người có khi một mớ chủng tử đi theo. Tại sao có nhiều người sanh ra từ nhỏ là đã biết ăn chay làm lành? Có nhiều người sanh ra từ nhỏ là nó đã hiện ra cái tấm hung dữ. Hay là có nhiều người sanh ra tự nhiên còn nhỏ đó, mà biết hết trơn, biết chơi đàn, biết hát nhạc. Quý vị thỉnh thoảng quý vị sẽ đọc những tin tức là có những người còn rất nhỏ mà có những cái chủng tử đó. Vừa rồi Pháp Hòa đi qua bên Cali có quy y cho một đứa nhỏ 4 tuổi. Thì cái đứa nhỏ này là ba mẹ em là đi Phật Ngọc ở bên Cali á, thì tình cờ người ta mới cho em một cái dĩa CD của Pháp Hòa đó, thì đem về mở ra. Thì khi mở ra lên trên TV xem á, nó thấy mình ngồi trên đó mình nói pháp thoại á, thì nó leo lên cái ghế salon, nó chắp tay lại nó xá. Mà nó mới có 4 tuổi. Nó mới nói với ba mẹ nó là: con muốn đi qua Canada để con rót nước cho thầy. Pháp Hòa đi qua đó đó, gặp nó đó, nó rất là nghiêm trang và nó chắp tay nó chào xá đàng hoàng, thuộc chú vãng sanh. Những bài hát gì Pháp Hòa hát rải rác trong mấy cái băng giảng nó thuộc hết. Nó quy y Pháp Hòa cho nó pháp danh là Tuệ Phát, tức là cái người này có cái chủng tử tuệ rồi. Nó có ông thần câu sanh của nó, là chủng tử lành của nó sanh ra cùng lúc với nó. Bây giờ chỉ cần ung đúc nuôi dưỡng thì cái đó nó phát. Giống như có nhiều người có cái khiếu nấu ăn, chỉ cần nhìn nói sơ sơ là rất khéo trong vấn đề nấu ăn, thì có ông thần câu sanh là chủng tử của cái vấn đề nấu nướng. Rồi có nhiều người sanh ra rất giỏi làm toán, đó là chủng tử của làm, tức là những cái gì mà chúng ta làm ở đời trước á, bây giờ mình sanh ra đó, nó đi theo với mình, cái chủng tử đi theo với mình, thì cái đó gọi là a lại gia thức. Mà nhà Phật còn gọi một cái từ nữa là tàn thức, mà chúng ta gọi là chủng tử, tức là những cái hạt giống nó đi theo với mình. Có bây giờ mình nghiệm lại có phải không? Từ nhỏ tới lớn có nhiều người thích yên tĩnh, có nhiều người thích ồn ào, có nhiều người thích gây hấn, có nhiều người điềm đạm, có nhiều người lóc chóc, đủ kiểu hết. Vì mỗi người có một cái chủng tử. Và cái đứa nhỏ 4 tuổi này thấy nó đặc biệt, nó nói tiếng Việt không tưởng được, tới 4 tuổi thôi. Tụng chú vãng sanh, tụng mấy cái bài kinh hồi hướng gì ảnh làm vanh vách hết. Rồi kêu ảnh lại Phật, ảnh lại y chang luôn. Pháp Hòa chỉ Phật tử lại Phật, đưa tay làm sao nó ngồi nó múa y hệt vậy đó. Nó có cái chủng tử. Cho mỗi người chúng ta khi sanh ra có ông thần câu sanh hết á. Ví dụ như có nhiều khi đã mất rồi, người đã chết rồi, cái lúc mà phục nguyện á, lúc phục nguyện đọc cái tên người đó mới nói là: phụng vì quá cố hương linh Nguyễn Thị gì đó ha, xong cái pháp danh gì đó, sanh ư, tức là sanh lúc kỷ mão niên, năm kỷ mão, tháng 2 là nhị nguyệt, ngày mùng 3 là sơ tam nhật, sanh năm nào, tử năm nào nói rõ. Xong rồi chưa hết, giờ nào chết nói luôn, chết nhằm giờ hợi, giờ mùi gì đó, hợi thời nhi chung, hay là mùi thời nhi chung, hay là dần thời nhi chung. Nhưng mà bây giờ mình tóm gọn, mình khỏi nói dần hợi giữa trơn á, mình nói một câu cho nó gọn là kiết thời nhi chung, tức là người này chết dần giờ tốt. Quý vị mà để ý quý thầy tụng cầu siêu, quý thầy tụng gì đó, phụng vì hương linh Nguyễn Thị ha, là nguyên sanh ất mão niên, quá vãng nhâm dần niên, ngũ nguyệt thập nhất nhật, kiết thời nhi chung. Thay vì nói hợi thời nhi chung, dần thời nhi chung, nó kiết thời nhi chung, ngay cái giờ đó là mất. Thì bây giờ người ta cũng quan niệm là sanh ra ngày tháng năm giờ thì đó là thần câu sanh của mình. Nhưng mà cái ông thần câu sanh đó cạn, không có, đó là do duyên hợp thôi, nói cho nó có cái lịch trình của thế gian vậy. Bởi vì mình sống ở trong pháp thế gian thì phải nói theo pháp thế gian, là sanh ngày nào, giờ nào, tháng nào, năm nào. Rồi còn sanh ra cái thuyết là có bà mẹ sanh mẹ độ, nó làm gì có mẹ sanh mẹ độ, không có mẹ sanh mẹ độ. Mẹ sanh tức là mẹ sanh mình ra, mẹ độ là bà đó, bà độ cho mình, mà thấy có độ gì đâu, mua vé số hoài có trúng đâu kêu mẹ độ. Không có mẹ sanh mẹ độ. Đó là tại vì nhân gian họ tưởng tượng có một người như vậy để mà độ cho mình. Nhưng mà độ cho mình hay không là ông thần câu sanh này nè. Cho nên hiện đời bây giờ á, mình muốn đời sau á, mỗi ai ở trong chúng ta đây, người nào muốn đời sau sanh ra, chúng ta thường phát nguyện sao? Con nguyện đời sau con sanh ra được sanh làm người đầy đủ sáu căn, gặp thiện tri thức, biết Phật pháp, sanh vô gia đình chánh tín, tướng mạo đoan nghiêm, trí tuệ biện tài, viễn ly ác pháp, thân cận thiện hữu. Nhớ không? Mấy cái lời mình nguyện hoài đó. Sanh trong gia đình chánh tín tam bảo, phá hủy lưới ma, phấn chí mà tu hành tới cái ngày mình thành Phật. Tại những cái đó là mình muốn không à. Vậy mà trong đời này mình không gieo cái chủng tử để rồi đời sau nó cùng câu sanh với mình thì làm sao nó chổi rồi. Thí dụ bây giờ mình muốn sanh gia đình chánh tín mà mình bây giờ cứ tà tín không à, làm sao được. Mình muốn đời sau gặp thiện hữu tri thức mà bây giờ cứ gây chiến với người này rồi gây chiến với người kia thì là ác thức không, chứ làm sao thiện hữu tri thức được. Rồi mình muốn đời sau á, mình được làm đồng chân xuất gia nhập đạo thì bây giờ phải xuyên đi thọ bát quan trai để đời sau mình được gọi là xuất gia vô duyên. Được xuất gia chứ đời này muốn xuất gia mà không gieo cái duyên thì làm sao nó có cái chủng tử đó được. Cho nên học kinh đi, trễ rồi không có còn đủ thì giờ nữa để mà lo chuyện khác. Những cái gì nó không cần thiết nữa phải tạm thời, mà gọi là còn không nữa thì phải cất bớt đi, để chúng ta hạ thủ công phu và làm liền cái chuyện là gieo trong cái chủng tử chúng ta những cái thiện lành để có tư lương, để rồi đời sau có ông thần câu sanh chứ. Ai cũng có ông thần câu sanh hết nha. Nhưng mà cẩn thận, nếu không khéo thì mình sẽ câu sanh những cái điều xấu. Cái điều này nó rõ ràng, chứ nó không có là cái gì gọi là mù mờ. Bây giờ mình cứ tưởng tượng nè, sáng ngày thứ bảy hay là tối thứ bảy, ai cũng cùng một ý niệm đi về chùa nghe pháp thoại. Như vậy thì chúng ta mỗi người một ngã như mạng lát câu hội hết, phải không nè? Thì đúng 7 giờ rưỡi là tự nhiên mọi người câu sanh có mặt ở đây. Đó là mọi người câu hỏi, tôi thường thường như câu hỏi đó. Câu hỏi tức là cùng một lúc hội tụ về đấy. Rồi mình nghe pháp, mình tụng kinh, thì cái giờ phút mình an lạc là cùng một lúc đó mình sanh cùng một giờ an lành với nhau. Cho nên hiện thời bây giờ đó, chúng ta kiểm lại hiện bây giờ cái ông thần câu sanh đã sanh ra cùng với mình là ông thần gì? Ít nói nôm na là mình đang bị cái chủng tử gì nó đang làm, nó là cái thứ yếu mà nó làm cho mình khổ lụy với nó. Cho nên mỗi người một cái chủng tử. Quý vị nhớ trong kinh kể ngài Ca Diếp á, bữa nọ đang ngồi với Phật vậy đó, cái tự nhiên ngoài đường nó có cái đàn hát đi ngang đánh đàn, cái ngài Ca Diếp đứng dậy nhảy chứ. Mà ngài Ca Diếp là nổi tiếng là tu khổ hạnh á, vậy mà ngài đứng dậy ngài nhảy thì cả chúng người ta mới ngạc nhiên, ta nói ủa sao kỳ vậy, ngài Đại Ca Diếp ngài tu dữ lắm mà sao giờ ngài vậy. Thì Đức Phật mới nói tại vì đời trước á, ngài Ca Diếp là một vũ sư, cái chủng tử mà nhảy múa nó còn, cho bây giờ mà nghe cái tiếng đờn tiếng nhạc là bắt đầu lắc. Cũng giống như quý vị để ý có nhiều người nghe nhạc ngồi lắc chân rồi búng tay rồi lắc người theo, mà hễ chỗ nào có nhạc nó bắt đầu lắc. Vì sao? Vì nó thành cái chủng tử, nó thành nó huân tập. Cái chủng tử là do cái gì chúng ta huân tập mỗi ngày. Cho nên mà mình mà nghe pháp nhiều là mình huân tập cái lời pháp. Chẳng hạn như bây giờ ở đây là quý vị nào mà đi thọ bát quan trai, thường thường mỗi tháng vậy, cái vị mình ta tắt bạch cho mình nghe riết mình cũng thuộc. Ờ, vị thầy mình ta khai thị khai đạo buổi sáng đó, này các vị giới tử, Đức Phật dạy rằng để khổ không bờ, nếu không có thiền từ bát nhã thì không thể nào vượt lên bờ giải thoát được. Mình nghe riết mình cũng thuộc. Pháp Hòa đâu có học nghi thức cúng quải gì đâu, nghe thầy viện chủ tụng riết mà nó thuộc đó. Chứ có học đâu, không có học. Pháp Hòa không có dở kinh dở sách rồi ra mà ngồi mà học đâu, toàn là đi cúng cho thầy vài lần là bắt đầu nó bị, nó có cái nghề sẵn. Mình nói là mình có cái chủng tử. Ví dụ như bây giờ là mình, hồi đó Pháp Hòa kể với đại chúng nghe là Pháp Hòa đi tu là thầy cũng khỏe lắm. Tại vì vô là thầy hỏi cái gì mình cũng biết trước hết đó. Là sao? Vì thấy thầy làm là mình biết. Thấy thầy đứng góc thầy đắp y là một lần thôi là Pháp Hòa biết. Về nhà là xếp cái mền đắp y chang. Rồi ngày nào cũng lấy cái mền ra đắp. Vì mình làm như vậy riết nó quen. Cho nên tới hồi đi xuất gia thầy hỏi con biết đắp y, nó dạ biết. Rồi thấy thầy bắt ấn, mình không biết cách đó, không biết vẽ cái gì trong đó, nhưng mà cái bài mà để mà tụng đó mình nghe mình thuộc. Phù thử thủy giả bát công đức thủy tự thiên chân, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới, thuộc hết. Nhưng mà không biết thầy làm gì trong cái chén đó thôi. Thí dụ vậy đó. Chưa biết hết. Vì sao? Vì mình có cái chủng tử đó sẵn rồi. Cho nên Pháp Hòa nói và thưa với đại chúng đó, là cái chuyện mà mình nghe kinh, mình nghe pháp là cái chuyện rất cần để nó gieo ở trong cái tâm thức mình cái chủng tử đó đi. Chẳng hạn như bây giờ á, mình thường khởi cái tâm, ôi thầy kệ, tại người ta không hiểu người ta làm vậy thôi, hỷ xả đi. Cứ thường nói với mình như vậy, tự nhiên nó thành một cái tập nghiệp hỷ xả. Ai làm cái gì mình cũng nói thôi chắc tại người ta không biết ta làm vậy thôi, hỷ xả đi. Mình phải tập cho mình một cái đức tánh từ bi hỷ xả như vậy thì cái tâm mình nó nhẹ nhàng vô cùng. Cái điều đó là Pháp Hòa nói bằng cái thực tập của Pháp Hòa đó, chứ không phải là mình nói lý thôi. Mà khi mình còn giận người nào đó nghe, mình còn trách người nào đó, mình nằm chim bao mình cũng thấy. Hồi đó Pháp Hòa có biết một cái vị chuyên môn suối Pháp Hòa mua đồ, mà đến đội nằm chim bao cũng thấy luôn. Cái người đó này suối mua đồ mà người này còn nói nữa, rẻ lắm mua đi. Nghĩa là lúc nào mình cũng bị cái người đó suối, mà mình dù mình không mua nhưng mà bị nghe riết á, nó cũng ám ảnh. Gặp người đó cái tự nhiên rồi không biết có chuyện gì nữa đây, là nằm chim bao cũng thấy. Nó lạ vậy đó. Cho nên mình mới biết cái gì mình huân tập á, trong cái đầu của mình thường nghĩ tới nó thành ra một cái khối, thì chúng ta nằm chim bao chúng ta cũng thấy. Thở đây cũng vậy, mình gieo trong cái tâm thức mình một cái chủng tử lành. Pháp Hòa nói ví dụ như là quý vị nhìn hai cái em nhỏ mà bên Mỹ nó qua, giờ nó chưa biết trời trăng mây nước gì, nhưng mà mình biết một điều là nó phải có cái chủng tử chút chút gì đó. Chứ đời thay mà mới có mười mấy tuổi mà làm sao mà nó chấp nhận nó qua chùa, mà nó bay từ bên Mỹ qua một mình ở chùa cả tháng vậy. Thì nó phải có, mặc dù cái chủng tử nó không có mạnh nhưng mà nó có. Mai mốt và quý vị nghe Pháp Hòa kể cái câu chuyện đạo dưỡng tài á. Rồi ông thầy mà ông cứ xế đất vậy nè, cứ cầm cái xế, ông xế lên rồi ông tưới. Người ta mới hỏi thầy làm chi vậy. Thầy nói ở dưới lòng đất này nó có nhiều hạt giống lắm, xế lên cho nó mềm mỏng, nó xót rồi mình tưới, nhiều khi cây hoa đổ lên. Thì ở đây muốn nói rằng trong cái đất tâm của mọi người ta, ai cũng có cái lành hết á. Mình thường xuyên vun bón tưới tẩm thì từ từ cái hạt lành nó, đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm cho nên hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời đó. Rồi bây giờ khi mà đoạn cuối cái bài đó là sao? À, vườn tâm gieo hạt giống tốt, vun trồng hiểu biết thương yêu, nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau. Đó là cứu thoát Bồ Tát đó. Chừng đó mình mới gọi là đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa tạng gì xấu. Cho nên trong lòng mình có hạt giống hết á. Nếu mà không có hạt giống tốt, có sức mấy mà ngồi nghe kinh đựng tiếng hồ. Không có là ngồi ngáp lên ngáp xuống, trời ơi nói gì lại buồn ngủ quá, lại lẹ để tôi đi xuống. Vì không có cái chủng tử thiện pháp đó, thì không nghe cái pháp lành được. Mình có đó. Có nhiều người mở băng lên là ngủ, mở băng lên là ngủ, mở băng giảng lên là ngủ. Rồi có nhiều người có duyên với thầy nào đó, thầy khác giảng mình không ngủ mà thầy đã mở lên là mình ngủ. Nhưng mà không có sao, cũng phải cảm ơn thầy đó, tại vì nhờ thầy đó mà mình khỏi uống thuốc ngủ. Rồi tôi nói á, có một thần câu sanh. Chỗ này nó rõ ràng cái điểm này nè, đem sổ ghi tội phước của người đó dâng lên vua Diêm La. Ghi tội phước là chủng tử chứ gì đâu, là tàn thức đó. Hãy gieo cái gì là vô đó, gieo cái gì là vô đó. Thì cái tàn thức này là bây giờ là cái gì biết không? Cái tàn thức này là bây giờ cái hạt drive của cái computer đó. Cái gì nó cũng nằm trong đó đó. Muốn cái gì là click vô cái đó là nó, mấy cái file nó đi ra đó. Tàn thức đó. Mà bây giờ á, khoa học hiện đại, tâm lý học hiện đại đó, tâm lý học hiện đại người ta gọi là tiềm thức. Nhưng mà cái chữ tiềm thức đó nó chưa đủ để nó định nghĩa hết cái chữ tàn thức đâu. Vì cái hoạt động của cái tàn thức nó rộng lắm. Khi nào quý vị học duy thức rồi, thì quý vị mới biết. Ở đây mình không có nói chuyện tâm lý học, không có nói duy thức. Mình nói đơn giản là cái tàn thức của mình nó chứa nhóm đủ thứ. Bây giờ mình kiểm lại coi trong đầu mình chứa nhiều ít. Nhiều lắm. Một ngày không chứa, không biết chứa bao nhiêu thứ. Mà cái gì á, mà cái hình ảnh nào mà nó xấu, nó làm cho mình đau khổ đậm đó nha, là mình nhớ nó dai lắm. Nhớ từng ngõ ngách, nhớ từng giây phút. Thậm chí áo gì, tóc, tai ra làm sao nhớ hết. Rồi cái gì nó làm cho mình vui đậm thôi, nó cũng nhớ luôn. Còn bình thường ở tâm mình nó vô ký, không có gì hết là chả nhớ gì hết. Thí dụ như nãy mình đi ra đường cũng đủ thứ, ngoài hình ảnh ngoài mà về hỏi nãy giờ có thấy gì ngoài đường không? Đâu có thấy gì đâu. Sao không thấy? Thấy hết rồi mà tại không có cái gì đặc biệt cho nên là không ghi vô trong cái, không ghi vô trong cái tàn thức của mình. Còn thử mà ai mà gặp một cái chuyện gì, hay là lỡ mà gặp một cái tai nạn xe nặng coi, mình nhớ liền. Vì cái đó nó ghi vô trong đó. Thì đại chúng nhớ là ai cũng có cái thần, cái tàn thức ha. Và theo nhân gian người ta tin rằng ở hai bên vai của chúng ta có hai ông thần, phải không? Người ta gọi là hai bên vai, hai bên gì, hai bên vai giác, ghi đủ hết á. Tội phước gì ghi đủ hết, cho nên phải làm tốt nha. Hễ mà làm tốt động bên phải ông ghi, làm xấu động bên trái ông ghi. À, rồi bắt đầu khi mà chết thì ổng dâng cái sổ đó lên. Thì đó là tín hiểu của nhân gian. Như trong nhà Phật là ông thần câu sanh là gì? Đó là tàn thức, là chủng tử, hay nói một cách khác là nghiệp của mình đã tạo đi theo mình. nghiệp đi theo mình, đi theo mình rồi đem hết những cái tội phước gì đó trình lên ông vua. Ông vua Diêm Ma là không phán xét, cho nên mình khổ mình buồn gì nó tùy theo cái lúc mình phản ảnh lại. Lúc ấy vua phán hỏi rồi kê tính những tội phước của người kia đã làm mà xử đoán. Nếu trong lúc đó những bà con quen biết thì người bệnh ấy quy y với Đức Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai và thỉnh chúng tăng đọc tụng kinh này, đốt đèn bảy tầng, treo thần phan tục mạng năm sắc, thì hoặc liền trong lúc ấy, hoặc trải qua 7 ngày, 21 ngày, 35 ngày, 49 ngày, thần thức người kia được trở lại như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Cái thời gian đây là nói gì? Thời gian 7 ngày, 35 ngày, 49 ngày, 21 ngày vậy đó, là tượng trưng rằng á, có những người, người ta đau khổ, nhưng với cái tâm lòng cứu thoát, mình sẽ nhẫn nại và tìm cách chuyển. Có nhiều người á, chủng tử mạnh chỉ cần 7 ngày độ họ được. Có nhiều người á, vừa vừa 21 ngày mới được. Rồi có nhiều người nặng nề hơn thì sao? Phải đợi tới 49 ngày. Giống như mình vậy đó. Có nhiều khi chú Đại Bi học 2 tuần thuộc à. Có nhiều người chú Đại Bi thuộc học tới 2 tháng, mà có nhiều người 20 năm. Có nhiều người tùy theo cái căn tánh. Ở đây cũng vậy. Thỉnh chúng tăng đọc tụng kinh này, mọi người cần phải khuyến hóa. Bây giờ á, muốn cứu cái người này á, phải lấy cái treo cái thần phan tục mạng. Thần phan tục mạng là gì? Là một cái phan, một cái lá phướng á, treo nó lên để tượng trưng cho sự nối dài. Năm sắc, chỉ năm sắc, thì liền trong lúc ấy trải qua thời gian như vậy thì người này mới tỉnh, giống như tỉnh giấc chiêm bao trở lại. Cũng giống như mình bây giờ vậy đó. 20 năm trước trời ơi mê mờ, chỉ có biết nghe là đi làm kiếm tiền, vui chơi cuộc sống bình thường, vì mình quan niệm á, tu hành cũng chết, rồi ăn chơi rồi cũng chết, thôi để mình ăn chơi cho bỏ chết nó sướng hơn, tu hành chỉ cho nó cực khổ. Thí dụ mình quan niệm vậy. Nhưng mà tự nhiên có một lúc nào đó mình như người tỉnh giấc chiêm bao. Nhiều lắm. Quý vị nào mà có dịp, mà có cơ hội mà đọc những cái thư, những cái tin nhắn, những cái thư mà bao nhiêu Phật tử họ đưa trên mạng, họ bày tỏ cái niềm cảm xúc của họ khi họ hiểu được Phật pháp, thấy thương lắm. Và những người đó là đều là những người tỉnh giấc chiêm bao hết. Trong này mới nói nè, thần thức người kia trở lại như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Sống ở trong đời này, mình hiện tại cuộc sống của mình hàng ngày đó là tiểu, là đại mộng. Còn ban đêm mình nằm ngủ, mình thấy một chiếc chim bao, đó là tiểu mộng. Cuộc đời này là mộng thôi. Ngày hôm qua hạnh phúc đó, hôm nay đổ vỡ đó. Ngày hôm qua thấy người đó thì hôm nay lại người đó đi rồi. Tuần trước quý vị lên thấy bác kia còn, tuần sau lên thấy cái hình đó trên bàn vong rồi. Tỉnh giấc, cuộc đời này là một giấc chim bao. Đi làm mấy mươi năm cực khổ để dành tiền, đùng một cái nước trôi lửa cháy, ăn cướp ăn trộm vô nhà, đủ thứ chuyện xảy ra. Quý vị thấy không, giống như bên Nhật hồi tháng 3 vậy, như một giấc chiêm bao khủng khiếp. Lên mạng mà coi những người ta quay lại những cái cảnh mà nước mà nó trôi nhà, trôi cửa, rồi nổ nhà mà phát điện, đủ thứ hết, là một đại mộng đó. Đời sống mình đây là đại mộng nè, còn ngủ mà nằm trong giấc chiêm bao là đã tiểu mộng. Tỉnh giấc chiêm bao rồi, bây giờ tỉnh giấc chiêm bao mình làm gì? Cái câu này quan trọng nè. Tự mình nhớ biết những nghiệp lành, nghiệp dữ và quả báo đã thọ. Để ý mấy chữ đó nha. Tự mình nhớ biết những nghiệp lành, nghiệp dữ và sự quả báo đã thọ. Bởi chính đã rõ thấy nghiệp báo như vậy, nên dầu có gặp phải những tai nạn nguy hiểm đến tính mạng cũng không dám tạo những nghiệp ác nữa. Sợ lắm. Chỗ này ai nhớ trong kinh gì nhưng tương tự ha. Kinh Địa Tạng đó, đi vô trong cái đường hiểm trở đó, rồi khi gặp thiện tri thức nắm tay dẫn dắt người kia ra, rồi nhắc rằng ngươi chớ có vào con đường hiểm nạn này nữa nghe. Rồi lần sau mình có thấy ai vô mình quát lại, đừng có vào con đường đó nữa, nguy hiểm lắm, đừng tạo nữa. Cho nên mình mới biết trong đời này á, mình gặp cái oan gia, cái nghiệp chướng đó, chấp nhận hoan hỷ trả mà không dám tạo nữa. Bởi vì mình tạo nữa thì nó thêm oan trái, nghịch thù chứ có lợi gì đâu. Có nhiều người Phật tử mới đặt thắc mắc vậy đó: hồi con chưa tu con khỏe lắm, con không có thấy gì buồn phiền hết, con không thấy gì tai ương, mà sao từ hồi đi chùa biết tu giờ sao thấy đủ chuyện xảy ra hết. Nó chắc tại con tu rồi đổ nghiệp, hay là con tu rồi bộ tu trật tu ấy sao Phật quở. Không có đâu. Trước kia mình không có tu, cái đó nó tới với mình, nhưng mình hành xử theo kiểu thế gian. Chị đánh tôi một cái, tôi đánh chị lại một cái, chị mắng tôi một câu, tôi mắng lại, cho nên về cả làng. Mình cứ nghĩ vậy. Nhưng mà quan nghiệp đâu có hết, nó chồng chất hoài thôi. Giờ giờ mình biết tu nè, người ta mắng mình dừng, mình không có mắng. Người ta xấu tốt mình không hề tốt xấu người đó. Cái đó nó mới hết. Tại vì quan nghiệp mà mình phải hai bên phải có một người chấp nhận dừng thì mới hết, chứ còn người kia tiếp tục làm rồi mình làm nữa thì chừng nào nó mới dừng. Cho nên tiếp tục hoài. Còn nếu mình dừng rồi mà người kia vẫn làm, đó là chuyện người ta rồi, ta làm thời gian ta cũng mỏi mệt, người ta cũng ngư ngà, cho nên đừng làm tiếp. Cho nên thưa đại chúng là thí dụ như bây giờ á, mình nói là mình nhịn người kia mà người kia cứ chọc mình hoài, sao mình nhịn được? Cái chuyện mình nhịn là chuyện của mình, đừng quan tâm tới người đó. Người đó có chọc mà mình bình thường thì thôi. Hồi xưa các thầy mà đi tu á, là phải thọ 4 điều trước khi mà cái lễ giới kết thúc, gọi là 4 điều phải thọ đó. Từ nay đến trọn đời, người ta đánh đập con không đánh đập lại. Từ nay đến trọn đời, người ta chửi mắng con không chửi mắng lại. Từ nay đến trọn đời, người ta chế nhiễu con không chế nhiễu lại. Người ta chọc ghẹo mình không có chọc ghẹo lại. Người ta teasing mình không có teasing lại. Người ta bother mình không có bother lại. Người ta có bully mình không có bully lại. Phải ăn hiếp lại. Vì ăn hiếp lại là mình tiếp tục mình gieo. Cho nên cái đoạn này rất là hay. Mình phải nhớ tới những nghiệp xấu đó mà đừng làm nữa. Không có dám tạo ác nghiệp nữa. Vậy nên những tịnh tính thiện nam tính nữ đều phải một lòng thọ trì danh hiệu và tùy sức mình cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai. Lúc bấy giờ ông A Nan hỏi cứu thoát Bồ Tát rằng: này thiện nam tử, nên cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai như thế nào? Còn đàn và phan tục mạng phải làm cách sao? Hồi nãy ngài cứu thoát mới nói, nếu người nào muốn được hết tội khổ thì phải treo tràng phan đèn tục mạng. Thì bây giờ ngài đang hỏi, bây giờ ngài nói như vậy thì bây giờ phải làm sao? Cái này phải kỳ sao mới nói được. Giờ mình hết giờ chưa? Mình còn được mấy phút? Rồi. Thôi nói 10 phút đoạn này nữa. Bây giờ mình mới thấy nha, Phật sẽ dạy mình cách làm sao để nói dài cái mạng sống của mình đây nè. Cứu thoát Bồ Tát nói: thưa Đại Đức, nếu có người bệnh nào muốn khỏi bệnh khổ thì quyến thuộc họ phải thọ trì 8 phần trai giới trong 7 ngày 7 đêm, tùy theo sức mình sắm sửa đồ ăn uống và các thứ cần dùng khác cúng dường chư tăng, ngày đêm 6 thời lễ bái cúng dường Đức Dược Sư Ly Quang Như Lai, đọc tụng kinh này 49 biến và thắp 49 ngọn đèn, lại tạo hình 7 hình tượng Đức Phật, Đức Dược Sư. Trước mỗi hình tượng để 7 ngọn đèn, mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt luôn trong 49 ngày đêm đừng cho tắt. Còn cái thần phan thì làm bằng hàng ngũ sắc bề dài 49 gang tay, và phải phóng sanh 49 thứ loài vật, thì người bệnh ấy qua khỏi ách nạn, không còn bị hoạn tử và các loài quỷ nhiễu hại. À, trong này mình mới dạy cái cách làm sao để giải nạn đó. Thế đây xin thưa đại chúng là con số 7. Cái này mình đã nói hồi đầu kinh rồi. Nhưng mà xin nhắc lại thôi, vì tất cả các cái tôn giáo đều lấy con số lẻ là con số tốt, chẳng hạn như 3, 7 thì 9, thì con số 7. Nhưng mà con số 7 là quan trọng nhất, bởi vì con số 7 là tượng trưng cho mọi sự việc nó hình thành từ 7 chất. Chúng ta là thất đại. Con số 7 còn tượng trưng cho các tường, cái gì mà thành tựu được tốt đẹp đều là 7 hết. Cho nên tôn giáo nào cũng dùng con số 7. Ví dụ Phật sanh ra đi 7 bước, ví dụ vậy đó, rồi cúng thất cúng 7 ngày à, rồi cơm mà gấp vô trong cái chén cơm xuất sanh là 7 hạt, ví dụ vậy đó. Thì ở đây muốn nói con số 7 là tượng trưng cho sự cát tường. Nhưng mà cái quan trọng nè, xin thưa đại chúng, là mình muốn thọ, mình muốn tiếp tục mạng sống của mình thì không cách nào khác hơn là phải thọ trì trai giới, phải không? Phải tụng kinh dược sư, phải thắp đèn dược sư. Nói nôm na là gì? Thứ nhất là phải quy y thọ giới, thứ hai là phải nương vào pháp Phật. Còn cái chuyện mà 49 thứ này 49 thứ kia đó là tùy sức liệu biện. Ai nhớ câu này? Cái quyển đầu ha, mở đầu phương pháp, mở đầu vận dụng phương pháp sám hối đạo tràng dược sư, là vì con người dơ bẩn quả nặng, bóng tối vô minh che khuất, phải không? Không tin nhân quả, bất hiếu cha mẹ. Có người thì chết yểu chết oan, cách mất chức vị quan quyền mà thành thấp thỏi nghèo hèn, tước bỏ giàu sang sung túc mà thành nghèo khổ khốn cùng, chết non con trai con gái mà thành cô đơn lẻ chiếc, mắc vào chính cái chết ngay trái, xa xuống ba con đường ác đạo, khổ quả vô cùng. Đức Phật Dược Sư bắt đầu mới dạy cho mình cái cách, phải không? Tùy sức liệu biện. Cho nên có một câu đàng hoàng, tùy sức liệu biện, tức là tùy khả năng mà liệu biện. Nếu mà người nào đầy đủ thì hãy tạo hình tượng Đức Như Lai ấy 7 vị, trước mỗi vị đặt 7 ngọn đèn, cái lượng mỗi ngọn đèn thì lớn như bánh xe, đốt 49 ngày ánh sáng không tắt. Nhưng việc ấy chỉ vua quan cư sĩ đại gia, nhiều tiền lắm của kho bồ tràn đầy mới làm nổi, còn người kém sức lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách. Vì lý do ấy mà căn cứ trong kinh Bổ Nguyện Công Đức nha, dược sư mà nói ra, sắm sửa à, quét dọn hương hoa đèn nến, tùy sức lựa biện y văn độc tụng. Cái quan trọng là phải y văn độc tụng rồi tu hành theo Phật. Còn cái chuyện hình thức cúng dường là tùy mình, tạo như thế nào cũng tốt. Thì ở trong này cứ nói là bốn tràng phan thì phải 49 ngọn, 49 gan tay, phóng sanh 49 loài, thì các thứ quạnh tử và các loài quỷ không nhiễu hại. Ở đây Ngài mới dạy chúng ta. Bây giờ Pháp Hòa nói cái chỗ tràng phan và ngọn đèn thôi. Bởi vì đèn á là tượng trưng cho cái sáng, phải không? Đèn là tượng trưng cho cái sáng. Còn cái phan á tượng trưng cho sự dài. Cho nên người sống trong đời, sống thọ, sống dài thì người phải lòng phải sáng suốt. Và cái đèn này là tượng trưng cho sự tiếp nối không có dứt. Cho nên trong nhà Phật có một cái, có một cái lễ gọi là lễ truyền đăng tục diệm. Hồi xưa trong gia đình Phật tử, các anh chị lớn làm cái lễ truyền đăng cho các em nhỏ. Cho nên là trong nhà thiền có nhiều vị người ta làm cái lễ truyền đăng, tức là lấy ngọn đèn của vị sư phụ mồi xuống cho người đệ tử, là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho sự tiếp nối liên tục không có dừng nghỉ. Cái ngọn đèn này là ngọn đèn chánh pháp truyền thừa từ chư Phật chư tổ xuống cho đến thầy. Bây giờ thầy truyền lại cho con, rồi mai mốt con có đệ tử con truyền xuống nữa. Cũng giống như chúng mình, như tất cả mọi người chúng ta bây giờ vậy đó. Đây nè, người mình ở Việt Nam mình sống cái phong tục đó, rồi qua đây mặc dù phương tiện đời sống Tây Phương, nhưng chúng ta vẫn tạo chùa, chúng ta vẫn có một cái đời sống Á Đông. rồi chúng ta dạy dỗ con cái chúng ta sống cái đời sống đó. Nói về cái vấn đề văn hóa thì chúng ta không để mất, nhưng mà đạo đức tâm linh là chúng ta không có bỏ được. Nhà nào cũng phải có bàn thờ ông bà, là tự tiếp nói chỉ dẫn cho các con mình biết thế nào là ông bà tổ tiên vân vân. À, cho nên gọi là cái phan á, là thường thường là một cái loại cây mà mình phải treo nó lên, bị nó dài lắm, mình phải đưa cao lên cho người ta thấy, ta kêu là dương cái đó lên, đưa cái phan lên. Tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho mình sống trong đời mình phải dương cao lên. Mình dương lên tức là mình phải sống, mình phải tiến lên, phấn đấu lên. À, và mình thắp cái ngọn đèn sáng suốt ở trong tâm của mình, đèn tràn gọi là thần phan, treo cái thần phan tục diệm, treo cái ngọn đèn. Cho nên thường thường quý vị biết hồi xưa mà những người mình có tin dị đoan, người ta hay người ta sợ cái đèn tắt lắm. Chưa có nhiều cái đám cưới người ta cử, người ta không có chịu lên đèn. Thường thường đám cưới Việt Nam mình là có lên đèn, nhưng mà có nhiều người người ta cử, người ta sợ, người ta không dám lên. Thôi miễn cái đó, miễn cái lễ lên đèn. Thì nhiều khi người ta sợ lên đèn cái rủi một trong hai cây gió thổi gì nó tắt, ta cũng không thích. Thí dụ vậy đó. Cho nên hồi xưa là Pháp Hòa nhớ là có nhiều người người ta cử, người ta không chịu, là nó thôi miễn cái đó. Thì ở đây mình không phải mình nói cái đó nghe, không phải mình nói cái vụ thắp đèn đây, nhưng mà ý muốn nói là hồi trong đời cũng như đạo, lấy cái ngọn đèn làm biểu tượng. Ở trong nhà Phật á, cái ngọn đèn là tượng trưng cho sự sáng suốt của nội tâm. À, cho nên mình thắp đèn cúng Phật là vậy đó, ngọn đèn sáng suốt từ tâm. Thôi tối hôm nay mình đến đây. Kỳ sau mình tiếp tục. Hôm nay là kỳ thứ 19 rồi đó. Chắc có lẽ mình 22 bữa mình sẽ hết. 22 buổi, còn mấy buổi nữa. Tháng sau á, mình thọ Bát Quan Trai ngày 17, phải không? 16, 17 phải không? Và nhằm cái dịp lễ Vía Quan Âm. Cho nên tháng sau là trong cái thời gian tu Bát Quan Trai đó có lễ Ngũ Bách Danh, Ngũ Bách Danh Quan Âm. Thì đại chúng ráng thu xếp tháng sau lên tu học nhân cái dịp lễ Vía Quan Âm. Dạ. Thôi cảm ơn đại chúng đã tham dự buổi sinh hoạt tối hôm nay. Bây giờ xin mời đại chúng hồi hướng và chúc đại chúng ngủ ngon. Nguyện đem công đức này hướng về tâm cả đệ tử và chúng sanh. Oh,